Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông ấy rõ ràng đã đoán ra được. Triệu Ngọc Thục trừng mắt nhìn cô con gái ngu xuẩn của bà ta. Sụ mặt nói, là do tôi dạy dỗ chưa đủ nghiêm khắc, không dạy dỗ bọn họ thành tài. Chúng tôi cần phải xử lý một ít chuyện tư. Phiền viện trưởng Triệu giúp đỡ xử lý sắp xếp giúp tôi. Sắp xếp gì chứ? Bạch Linh Lung đứng ra ngăn cản, chống nạnh, thái độ vô cùng kiên quyết. Cái tên chó cặn bã này dám vu oan cho mẹ tôi. Ông ta nhất định phải giải thích rõ ràng ở trước mặt mọi người. Nếu không thì bất cứ mọi người ở đây đều không được phép rời đi. Thấy cô kiên quyết lại khó chơi như thế. Hiện tại còn có bà con họ hàng giúp đỡ. Triệu Ngọc Thục sụ mặt xuống, cố gắng bình tĩnh hiền hòa khuyên nhủ. Bạch Linh Lung, việc này nói thẳng ra chỉ là chuyện nhà, không thể vạch áo cho người xem lưng. Không cần thiết phải la lối để cho tất cả mọi người đều biết. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống bình tĩnh thương lượng với nhau. Nhà chúng tôi không để ý đến mấy thứ này. Không để ý cái gì mà không được vạch áo cho người xem lưng. Tôi chỉ cần sự công bằng công chính. Hai mẹ con chúng tôi làm việc không thẹn với lương tâm. Chưa bao giờ làm ra loại chuyện xấu xa gì. Không sợ mất mặt, Bạch Linh Lung cứ không muốn chiều theo ý của bà ta. Hạ quyết tâm muốn xé ra mặt của con gái bà ta xuống. Sỉ nhục, thấy Bạch Linh Lung kiên quyết không nhượng bộ. Viện trưởng Triệu thử xin chỉ thị. Phó đoàn trưởng Lục, có cần mời Chu? Ông ấy còn chưa nói xong, Lục Tĩnh Xuyên đã giơ ta ngắt lời. Không cần, chuyện của cô tôi tự xử lý được. Nói xong, anh toát ra khí thế cực mạnh nghiền ép về phía Bạch Kiến Nhân. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nói rõ ràng chuyện vì sao lúc trước cô của tôi lại bị ông dẫn về nhà họ Bạch. Còn có thân thế của Linh Lung, nếu ông dám nói dối một câu, vậy thì ông tự gánh lấy hậu quả đi. Nghe giọng điệu thì anh giống như đang nói chuyện bình thường. Nhưng Bạch Kiến Nhân lại biết anh đang uy hiếp, tạm thời lại không đoán ra được thân phận bối cảnh của anh. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 104. HTML. Lúc này Triệu Ngọc Thục đã có suy đoán gì đó. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Kiến Nhân trở nên lạnh hơn. Sụ mặt nói, thành thật nói ra hết đi. Vâng, gương mặt sưng đỏ của Bạch Kiến Nhân khẽ run rẩy, chần chừ vài giây rồi mới mở miệng nói. Lúc đó đầu của bà ta bị thương, lẻ loi một mình, tôi mới dẫn bà ta về nhà. Bạch Kiến Nhân, giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh nhạt ngắt ngang lời nói của ông ta. Bạch Thủy Tiên dùng gối lót ở sau lưng, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng. Lúc này đôi mắt hiền hòa như nước thoáng hiện lên vẻ lạnh nhạt. Giọng điệu hờ hững lại có vẻ vô cùng kiên quyết. Nếu ông không biết nói chuyện thì ông có thể lựa chọn ngậm miệng lại. Nếu biết nói chuyện, vậy thì làm cho mình giống như một thằng đàn ông đi. Nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra. Đừng có chơi âm mưu gì đó với tôi. Nói xong, bà lại nói với hai đứa con. Linh Lung, Tĩnh Xuyên, mẹ đã nói với hai đứa biết chuyện của quá khứ rồi. Nếu ông ta thành thật khai báo, vậy hai đứa cứ cho ông ta một cơ hội nói chuyện. Nếu ông ta không thành thật khai báo, vậy không cần nói nhảm với ông ta. Cứ coi ông ta như bọn buôn người. Bắt ông ta đến đồn công an là được. Dạ con biết rồi. Hai người đồng thanh lên tiếng trả lời. Lúc này gương mặt Bạch Kiến Nhân đã sưng vù, làm cho hai đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ hiện tại chỉ còn lại một đường thẳng. Trong mắt lóe lên vẻ ác độc, oán hận trừng mắt nhìn Bạch Thủy Tiên. Bạch Thủy Tiên nhìn thẳng vào mắt ông ta, thấy được vẻ âm độc và hận thù trong mắt ông ta. Đột nhiên bật cười nói, được rồi, ông không cần phải nói nữa. Cách chương.